Sản Hàng cười. Vậy anh cũng có thể tố cáo chuyện của anh ấy mà. Không phải Tần Mặc Lĩnh chưa nghĩ đến việc sẽ trừng trị Tưởng Thịnh Hòa, nhưng anh phải duy trì hình tượng trước mặt bố mẹ vợ. Cậu ta là kẻ không có vợ, anh tính toán với cậu ta làm gì? 3 ngày liên tiếp, Sản Hàng hẹn những người phụ trách trong ban ngành cùng ăn cơm. Mỗi ngày, Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc đều ra ngoài bận việc, Sản Hàng không gặp được họ, vì vậy cô hẹn những người khác trước. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, bộ phận số 4 mở cuộc họp lần thứ 2. Thời gian diễn ra cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng, Tiểu Phàm đứng ở cửa phòng hội nghị đợi hai vị Phật lớn là Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc, lo rằng họ lại cố tình đến muộn. 1-2 phút là mất mặt Sản Hàng. Không ngờ mới 8 giờ 50, hai người đã một trước một sau bước vào phòng họp. Tiểu Phàm cảm thấy có chút sai sai. Hai người này lại có thể nhanh chóng hợp tác như vậy sao? Khác với thường tình, ắt có vấn đề gì đó. Chu Tổng, anh chiếu dự án kinh doanh lên, mọi người cùng thảo luận. Sản Hàng kéo ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Nghĩa. Trong cuộc họp lần trước, anh ta có nói bản kế hoạch bị hủy rồi, không có. Không biết hôm nay sẽ đem kế hoạch nào đến để thảo luận. Chu Nghĩa mở máy tính, nhìn slide trình chiếu trên màn hình lớn, kìm nén lại tâm tình vào lòng. Sản Hàng xem xong, không có bình luận gì mà quay qua hỏi Trịnh Viêm Thúc. Trịnh Tổng, anh đã xử lý tài liệu xong chưa? Chu Nghĩa tắt slide, trái tim những người còn lại không khỏi treo lên. Vừa rồi Sản Hàng nói muốn thảo luận dự án kinh doanh, bây giờ xem xong lại không tiếp tục. Trịnh Viêm Thúc ra hiệu Chu Nghĩa đăng xuất khỏi màn hình trình chiếu, anh ta chiếu tài liệu của mình lên. Những tài liệu đó vốn đã có sẵn, anh ta chỉ chỉnh sửa thêm một vài nội dung, xử lý qua một lần cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn không rõ Sản Hàng muốn tài liệu này làm gì. Sản Hàng đưa tay qua, đưa laptop cho tôi. Trịnh Viêm Thúc ngồi bên cạnh Sản Hàng, cách khoảng một cánh tay. Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó đẩy laptop qua cho cô. Anh có bản dự phòng không? Trịnh Viêm Thúc nhàn nhạt đáp, có. Vậy tôi trực tiếp sửa ở đây nhé. Sản Hàng dùng trỏ chuột kéo thanh cuộn xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, bao gồm cả Trịnh Viêm Thúc. Những đại lý nào cô cảm thấy vẫn được sẽ xóa họ ra khỏi danh sách đen, còn không đạt được yêu cầu cơ bản nhất thì đều giữ lại. Hơn 500 nhà phân phối, cuối cùng ở lại trong danh sách đen vẫn còn 421 đơn vị. Sản Hàng lưu tài liệu lại, dùng hòm thư của Trịnh Viêm Thúc trực tiếp gửi vào email mình, sau đó để lại trước mặt Trịnh Viêm Thúc. 421 nhà phân phối này, hủy hợp tác, chúng ta tìm đại lý mới. Trịnh Viêm Thúc sững sờ. Cô nói gì vậy? Sản Hàng nói lại từng chữ. Tôi nói, hủy hợp tác toàn bộ, không giữ một đơn vị nào cả, chúng ta tìm những nhà phân phối khác. Bột một tiếng, Trịnh Viêm Thúc gập máy tính lại. Sản Hàng, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Anh ta gọi thẳng tên cô, nghiến răng nghiến lợi. Những người khác trong phòng họp không dám thở mạnh. Trước đó Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa cãi nhau trong cuộc họp, hình ảnh anh ta ném máy tính vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Lần đó còn truyền đến cả tai Tần Mặc Lĩnh. Sao vậy? Tôi nói 2 lần rồi vẫn chưa hiểu sao? Trịnh Viêm Thúc không nói một lời nhìn cô. Hơn 400 đại lý này có nhập hệ thống các mặt hàng của Lạc Mông, cũng là những nhà phân phối mạnh nhất. Bây giờ cô muốn hủy hợp tác với tất cả họ. Cô có biết bản thân mình đang làm gì không vậy? Giản Tổng, nếu cô không hài lòng về tôi, cứ trực tiếp nhắm vào tôi là được. Tôi hoàn toàn chấp nhận. Mời cô đừng lôi công ty ra làm trò đùa. Anh ta cố gắng bình tĩnh mới không bộc lộ ra sự tức giận trong lòng. Nếu như cô không hiểu về ngành hàng tiêu dùng nhanh, vậy phiền cô có thể học hỏi thêm trung tổng của bộ phận số 2 được không? Xem người ta tranh giành được tài nguyên, cơ hội cho bộ phận của mình thế nào, còn cô thì sao? Anh ta trầm giọng lại. Trừ việc phá hỏng thị trường của bộ phận, cô còn có thể làm gì? Sản Hàng không bị anh ta chọc tức, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Bộ phận số 2 khác bộ phận số 4, cô ấy và tôi không giống nhau. Hơn 400 lại đến này, cho dù có năng lực hơn nữa cũng không liên quan đến bộ phận số 4, không thể hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận, không có lý do gì để tôi giữ họ lại cả. Sản Hàng lại nói tiếp. Không phải họ đã đại diện cho tất cả các sản phẩm của Lạc Mông rồi sao? Họ có thể tiếp tục là những nhà phân phối chất lượng cao của bộ phận số 1, 2, 3, nhưng với bộ phận số 4 thì đừng nghĩ thêm nữa. Trịnh Viêm Thúc tháo chiếc kính gọng vàng xuống, bị chọc tức đến độ hai thái dương cũng như muốn run lên, anh ta dùng lực nhấn lại. Anh ta đột nhiên cười tự giễu một tiếng. Vừa rồi nói với cô nhiều như vậy để làm gì, cũng không thể làm cô lung lay quyết định. Giản Tổng, Trịnh Viêm Thúc không hề muốn cáu giận với phụ nữ, cho dù người phụ nữ này là cấp trên của anh ta. Hủy hợp tác với hơn 400 nhà phân phối cùng một lúc, cô có biết hậu quả sẽ ra sao không? Sản Hàng nhìn về phía anh ta. Tôi còn biết được, nếu như tiếp tục với mô hình kinh doanh này, không cần đến 2 năm nữa, bộ phận số 4 sẽ hoàn toàn bị Lạc Mông từ bỏ. Tất cả hậu quả tôi sẽ gánh vác.